Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 734, thực thích đào tinh hạch. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tang Thi hệ mộc ở phía nam đã sớm lâm vào làm mồi lửa, vô pháp tới gần Bách Hoa Thành, nhưng sự tình rất nhanh chuyển cơ, phía sau một loạt Tang Thi hệ mộc vọt ra một đám Tang Thi hệ cầm với số lượng không nhiều, ở giữa còn kèm theo vài con Tang Thi hệ thủy. Những Tang Thi hệ thủy kia không sợ lửa, nó đi vào thẳng vào bức tường lửa, nháy mắt hơi nước bàng bạc bốc lên nghi ngút. Tầm mắt bị chặn, tầm mắt của chúng ta bị chặn. Có người hô lớn ở trệ y tường thành, Trương Bác Huân thổi một hồi còi, làm Lạc Phi Phàm cùng toàn bộ dị năng giả hệ hỏa ở tiền tuyến chưa hay biết gì nhanh chóng rút lui. Tang thi hệ thủy có năng lực tiếp sức cho tang thi hệ mộc, làm cho thực vật bình thường ở chung quanh bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Mấy dị năng giả hệ kim đứng trệ y tường thành, vứt những chiếc hộp kim loại vào đám tang thi hệ thủy ở phía dưới, đem toàn bộ tang thi hệ thủy phát hiện ra vây chặt trong hộp sắt. Triệu Như chừng mắt nhìn vài lần mấy người đàn ông đang dương cung bạt kiếm với nàng xong mới vội vàng xoay người đi xuống tường thành. Dị năng giả hệ kim chỉ có thể vây nhốt tang thi hệ thủy trong hộp, họ không có cách nào tiêu diệt chúng. Luận về khống chế thì vẫn phải cần đến Triệu Như. Tang thi hệ thủy cũng là một loại nguy hại, ta từng nghe nói ở phía nam có tang thi hệ thủy, hôm nay mới kiến thức. Người tới từ căn cứ kim môn kỳ thật phần lớn họ chưa từng gặp qua tang thi hệ thủy. Tang thi hệ kim cùng hệ mộc thì đã gặp qua, nhưng tang thi hệ kim đối mặt với vũ lực cường đại như căn cứ kim môn thì căn bản không cấu thành bất luận uy hát yêu ta pê gì. Trước mắt tang thi hệ mộc mới là tồn tại đau đầu nhất của căn cứ kim môn, cho nên rốt cuộc đã gặp phải tang thi hệ thủy trong truyền thuyết, vài người của căn cứ kim môn bắt đầu sôi nổi thảo luận biện pháp để tiêu diệt tang thi hệ thủy. Có người quay đầu hỏi bàn tử, nghe nói các người từ phía nam di cư tới đây, các ngươi có biện pháp đặc thù đối phó tang thi hệ thủy hay không? Có biện pháp nào khác đâu. Trước tiên vây chúng trong hộp kim loại, sau đó kéo đến sa mạc Sahara. Phơi nắng à? Bàn tử cười hì hì nói giỡn. Đây cũng là biện pháp giải quyết vấn đề xanh hóa của sa mạc đi. Ý kiến này hay. Trần Triều Cung suy tư gì đó sau gật gật đầu, cảm thấy bàn tử đưa cho bọn hắn một ý kiến rất tốt. Thần sắc chê y mặt bàn tử đột nhiên cứng đơ, trong lòng ngạnh một cái, xoay người tát vào miệng mình, làm sao lại phải ra chủ ý cho căn cứ kim môn chứ? Hắn cho rằng kéo tang thi hệ thủy tới sa mạc phơi khô là chuyện Bách Hoa Thành không làm được. Nhưng căn cứ kim môn không làm được sao? Không, hoàn toàn tương phản, căn cứ kim môn có thực lực này à, họ có thể đem tang thi hệ thủy trở tới sa mạc à, bên ngoài của nam toàn bộ tang thi hệ thủy đã bị khống chế, tiếp theo tới một đám tang thi hệ kim, đám tang thi này rất nhanh bị dị năng giả lực lượng xé toạc sạch sẽ, kế tiếp là những chiếc hộp kim loại chứa tang thi hệ thủy kia bị kéo lên chê y núi, làm Triệu Như một mình dài quyết là được. Sau đó là dọn dẹp rửa sạch chiến trường, cửa thành bị mở ra, dị năng giả lực lượng vừa đi xử lý tang thi hệ kim đã kéo nhau trở về thành, bọn nhỏ hoan hô xông ra ngoài, trong tay chúng cầm dao nhỏ, xách theo thùng nhỏ, bắt đầu đào tinh hạch. Cảnh tượng này làm kinh ngạc đám người Trần Triều Cung ở chê y vọng tháp. Có người hỏi bàn tử, các ngươi cứ như vậy mặc kệ đám nhỏ đào tinh hạch sao? Bằng không ai đào a? Góc truyện audio.com. Bàn tử buông tay ra, nơi này của chúng ta không đủ nhân thủ, người lớn vừa rồi chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết rồi, giờ đã sớm mệt thành cẩu, bọn nhỏ vẫn còn tinh lực tràn đầy, chỉ là đào mấy viên tinh hạch mà thôi. Yên tâm đi, hai tử của Bách Hoa Thành bọn ta rất thích đào tinh hạch a, có đứa nhỏ còn viết vào bài văn, mơ ước lớn lên trở thành một tay đào tinh hạch thiện nghệ cơ. Cách chương.